Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Thiên Sơn lão nhân mục đích. Sư phụ, sư phụ. Ngay tại một đoạn thời khắc, Hùng Thất đột nhiên mở miệng hò hét. Thanh âm của hắn dường như chỉ là một đứa bé đồng dạng, mà liền tại hắn mở miệng thời điểm, một ngọn núi như là tiên cảnh đồng dạng hiện lên hiện tại Bạch Vũ trước mặt. Ngọn núi này tinh xảo đặc sắc, dường như tổng thể đều là một khối ngọc chất tạo ra. Cho dù là Bạch Vũ, cũng trong thời gian ngắn không nhận ra loại này chất liệu. Mà tại nhân uân chi khí tiêu tán trong nháy mắt, một vị cường tráng trung niên nhân xuất hiện ở Bạch Vũ trước mắt. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ bàng bạc khí tức chi lực úp mặt mà đến. Cỗ khí tức kia chi lực, cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, vậy mà đều hơi hơi cảm giác được có một loại cảm giác hôn mê. Thật mạnh, đây là Bạch Vũ cảm giác đầu tiên. Hắn cảm thán không là thực lực của đối phương cứng mạnh, mà chính là nhục thân cứng mạnh. Lúc này Thiên Sơn lão nhân, chỉ bằng vào nhục thân khí tức chi lực, liền để đến người trong lòng sinh ra sợ hãi. Có thể thấy được kỳ nhục thân cường hãn, lại này đáng sợ nhục thân. Bạch Vũ chỉ có lưu ly tẩu thú trên thân ẩn ẩn nhìn thấy qua. Nhưng là liền xem như lưu ly tẩu thú, nhục thân đều không có đạt tới khủng bố như vậy trạng thái. Có thể gặp cơ thể người nọ chi lực mạnh mẽ đến đâu. Mà làm cho Bạch Vũ kinh ngạc chính là, đối phương là người, người như thế nào đem nhục thân tu luyện đến nước này. Mà lại đối phương tự xưng là Thiên Sơn lão nhân. Như vậy tại Bạch Vũ trong lòng, cái này cái gọi là Thiên Sơn lão nhân, hẳn là hoa một cái bạch lão người mới đúng. Kết quả bây giờ lại là khí huyết ngút trời. Dạng này ngươi, còn được cho lão nhân sao? Sư phụ, cái này là bằng hữu ta Miêu Mộ Tiên. Ta mời hắn đến chúng ta nơi này chơi đùa. Hùng Thất hướng lên trời Sơn lão nhân hơi hơi khom. Ngươi, Thiên Sơn lão nhân mở ra cấm chế. Mọi người cùng nhau đi vào. Lúc này Thiên Sơn lão nhân ở sâu trong nội tâm cũng có vẻ kích động, bởi vì hắn đồng dạng cảm giác được Bạch Vũ trong thân thể dồi dào khí huyết chi lực. Bọn họ vốn là thu liễm tự thân khí huyết, nhưng là hai người cơ hồ đồng tông giống nhau, có thể cảm nhận được lẫn nhau khí huyết chi lực. Xin hỏi tiểu hữu, nhục thể của ngươi là như thế nào đột phá? Lúc này phân chia khách mà ngồi, Thiên Sơn lão nhân tay cầm nhẹ phẩy, cũng là hai chén linh trà bay tới Bạch Vũ cùng Trần Tam trước mặt. Trần Tam ngược lại là thụ sủng nhược kinh, đến mức Bạch Vũ thì là vô cùng lạnh nhạt. Nghe được Thiên Sơn lời của lão nhân, Bạch Vũ sắc mặt ngưng tụ. Hắn không biết Thiên Sơn lão nhân sẽ như thế tra hỏi. Hắn lúc này trực tiếp đứng lên, lập tức chắp tay nói: "Thiên Sơn tiền bối, ta nghe Hùng Thất nói ngươi muốn tìm ta, cho nên ta mới tới. Chỉ là không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì." Bạch Vũ không kiêu ngạo không tự ti, làm cho Thiên Sơn lão nhân âm thầm gật đầu. Lúc này Thiên Sơn lão nhân mới mở miệng lần nữa: "Hùng Thất, mang vị này Trần Tam tiểu hữu đi trước nơi khác chơi đùa. Ta có chuyện cùng Mưu tiểu hữu nói." Trần Tam nghe vậy, trực tiếp đứng dậy cáo lui. Hắn là một cái tiểu người hầu mà thôi, có thể dính Bạch Vũ quang tới chỗ như thế, đã là rất chuyện không tồi. Hắn hiện tại rất có tự biết danh tiếng. Đợi đến có thể thất dẫn đầu Trần Tam đi ra, Thiên Sơn lão nhân mới mở miệng lần nữa: "Chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy ta cường đại khí huyết chi lực đi. Ngươi cảm thấy người bình thường có thể đem khí huyết chi lực tu luyện tới cường đại như vậy?" Bạch Vũ khẽ lắc đầu: "Đừng nói là đem khí huyết chi lực tu luyện tới cường đại như vậy, liền xem như muốn thân thể thành thánh, đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là Thiên Sơn lão nhân lại đem cá nhân thân thể lực lượng tu luyện đến có thể so với thần vương hậu kỳ cường giả. Bạch Vũ cũng muốn biết đây là vì cái gì. Bởi vì nhục thể của hắn nếu như muốn đột phá đến thần vương cảnh, chỉ sợ còn có nhất định khó xử. Nếu như không có tham khảo, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị bách đi ra không ít đường quanh co tới." Gặp Bạch Vũ cũng không biết, Thiên Sơn lão nhân mới bị ép mở miệng. Vì sao bọn họ đều gọi ta Thiên Sơn Lão Nhân? Bởi vì ta nơi này thì có một ngọn núi. Ngọn núi này là Thiên Ngoại Vẫn Thạch tạo thành. Tại ngọn núi này nhất định phạm vi có thể che đậy thiên ý cảm giác. Hiện tại ta, bởi vì là nhân loại, khí huyết lực lượng quá cường đại. Một khi ra cái phạm vi này bên ngoài địa phương, trong nháy mắt liền sẽ dẫn tới sát kiếp cùng lôi kiếp. Cho nên ta nhất định phải ở tại Thiên Sơn phạm vi trong vòng. Mà lão nhân này nha, tự nhiên là ta chỉ cần rời đi nơi này nhất định phạm vi. Dung mạo chủ hội đại thay đổi. Đến lúc đó cũng không phải phong lưu phóng khoáng trung niên nhân, mà chính là một cái tóc trắng xóa người lớn tuổi. Thế nhưng là cái này cùng tiền bối tới tìm ta không có quan hệ a. Đối với Thiên Sơn lão nhân thuyết pháp, Bạch Vũ đã tin 7 phần, bởi vì hắn chính mình cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu như hắn không có nghịch thiên cơ duyên, không có khả năng nhục thân đột phá đến thần vương cảnh giới. Nhưng là nếu như đơn thuần chỉ là pháp lực đột phá đến thần vương cảnh giới hình thành thần tác, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn là muốn siêu việt thần đế tồn tại, liền xem như chỉ là hồng mông tử khí quyết, liền không khả năng làm cho hắn dừng bước tại thần vương cảnh. Mà lại đây không phải hắn có muốn hay không đột phá vấn đề. Hắn hiện tại tu luyện công pháp, nhục thân, pháp lực, thần hồn, tam thể hợp nhất. Bất luận cái gì một bên thực lực tăng lên, nhất định phải mang theo mặt khác hai bên thực lực tăng lên. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Cho nên liền xem như hiện tại để Bạch Vũ từ bỏ nhục thể của hắn tu hành, cũng là chuyện không thể nào. Ha ha, tự nhiên có quan hệ. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là làm sao đột phá đến thân thể thành thánh cảnh giới. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không nói mình, bởi vì có thần linh hệ thống. Hắn biết thứ này, liền xem như có một người biết, với hắn mà nói cũng nhất định là cái tai nạn. Biện pháp tốt nhất, cũng là đổi loại phương thức nói. Tiền bối, đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Tại hạ không biết ăn một loại gì trái cây. Kết quả cứ như vậy. Đương nhiên, nửa đường là vô cùng nguy hiểm. Không phải vậy tại hạ cũng sẽ không ăn. Lúc đó trên trời rơi xuống lôi phạt, ta kém chút bị một tia chớp đánh chết. Muốn không phải sư phụ ta xuất thủ, chỉ sợ ta liền phiền toái. Sư phụ ngươi vậy mà bỏ được vì ngươi xuất thủ. Thiên Sơn lão nhân khuôn mặt có chút động. Bạch Vũ không hiểu, mở miệng nói. Ta là sư phụ ta đồ đệ. Hắn tự nhiên muốn vì ta xuất thủ. Hắn không vì ta xuất thủ, chẳng lẽ vì người khác xuất thủ à? Lại nghe lúc này Thiên Sơn lão nhân nói. Ngươi không biết sư phụ ngươi muốn trả ra đại giới. Hắn bởi vì tại thiên ý lực lượng phía dưới cứu được ngươi, sợ rằng sẽ bế quan 100 năm, mà lại có một nửa tỷ lệ tự thân rơi xuống đến thần linh cảnh cấp độ, mà lại tuổi thọ của hắn cũng sẽ cực kỳ giảm đi. Sư phụ ngươi chỉ sợ không có nói cho ngươi biết a. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ lúc này chấn kinh, hắn lúc này mới phát hiện, kiếm chủ vậy mà vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Hắn vốn cho rằng kiếm chủ cũng là bế quan 100 năm mà thôi. Mà ở 100 năm thời gian bên ngoài, còn phải thừa nhận lấy phản phệ cùng thọ mệnh đại giảm. Những thứ này kiếm chủ chưa nói cho hắn biết. Đại sư huynh cũng chưa nói cho hắn biết. Nhìn đến Bạch Vũ biểu lộ, Thiên Sơn lão nhân không sai. Hắn lúc này mở miệng lần nữa. Miêu Mộ Tiên, kỳ thật tìm ngươi đến, ta cũng là muốn giải quyết chính mình thân thể vấn đề. Đương nhiên, cũng là giải quyết thân thể ngươi vấn đề. Không giống nhau Bạch Vũ nói chuyện. Hắn tiếp tục nói, chúng ta nghịch thiên mà đi. Trình phạt thiên địa, nhưng là hồng hoang đại địa. Rõ ràng bị thiên ý đem khống. Chúng ta muốn nghịch thiên càng tiến một bước trên cơ bản chuyện không thể nào. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là thân thể thành thánh. Còn có người nguyện ý vì ngươi ngăn lại kiếp nạn. Nhưng là nếu như ngươi muốn nhục thể thành thần, cái kia là chuyện không thể nào. Bất kỳ người nào đều khó có khả năng. Biện pháp duy nhất cũng là lừa qua thiên ý. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0. mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.